Ú oa, bạn trai trên mạng của tôi là trùm trường. Chương 6, hội tụ báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đám bạn báo thủ của Mộc Linh đến trường mới tìm. Họ đứng ở cổng trường cầm theo bảng hiệu to đùng. Hoàng Mộc Linh xinh gái mau ra đây. Khiến cho mọi người trong trường xì xầm bàn tán. Cô thấy cảnh này thì muốn đào hố chui xuống luôn cho xong. Sợ mọi người phát hiện mình quen biết với đám bạn báo đời đó nên đã bịt kín người đi ra. Nhìn thấy cô đã đến thì Linh Chi, Nấm Hương và Cam Thảo bắt đầu la hét. Mộc Linh ơi, ở đây này. Cô tức lắm rồi nhưng vẫn cố nhịn đi đến hỏi. Các con rời hôm nay đến đây có chuyện gì? Gì đâu, lâu ngày không gặp nên tìm chơi. Mà Mộc Linh, trường này có Mỹ Nam nào không? Giới thiệu với tao đi. Phải đó, mày chuyển trường xong là bật âm vô tín luôn. Làm bọn tao cứ tưởng mày đai rồi. Nghe những lời nói đó khiến cho cô bất lực lên tiếng mắng. Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đó nhá. Vừa dứt lời thì thấy cả ba người họ đang xì xầm với nhau rồi quay sang nói. Mộc Linh à, từ khi mày chuyển trường thì bọn tao cũng không còn vui rẻ như trước nữa. Đúng đó, lúc trước có mày bảo kê thì vui biết bao nhiêu. Không ấy thì hay là tụi tao chuyển trường đến đây học chung với mày nha. Không ngờ đến ba con báo này lại cố chấp như vậy. Dù sao thì cô cũng đã rất cố gắng để chuyên tâm vào chuyện học hành. Nếu như ba con báo này lại tiếp tục đến thì cô sẽ bị mọi người phát hiện ra. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy đáng sợ rồi. Không, không được, tụi mày đừng làm thế với tao. Nếu như bạn Linh không muốn tụi này chuyển đến trường này, thì hãy giúp tụi này giải quyết một việc đi. Thấy khi không bọn này xuất hiện là có chuyện chẳng lành nên cô nghi ngờ rồi. Nhưng vì cuộc sống yên ổn sau này nên cô hỏi. Việc gì? Đó là xử lý đám con nhỏ Quế Chi Á. Lý do? Nó đồn mày đang bị thần kinh cấp độ mắc ấy. Cam Thảo nhanh miệng nói tẹt ra khiến Linh Chi, Nấm Hương giật mình vội bịt miệng nó lại. Mộc Linh bất lực thở dài nói. Thế ngoài chuyện đó ra còn gì nữa? Còn có tin đồn khác là mày ngủ với hot boy trường nữa. Khuôn mặt cô lúc này tối sầm lại khiến cho cả đám bắt đầu rén. Thế là bọn nó đã thành công kích động cô để cô xuất hiện trở lại. Tối hôm đó cô mặc bộ đồ da bó sát màu đen. Tóc được buộc gọn lên rồi trang điểm mắt khói đậm với đôi môi đỏ chót đi đến điểm hẹn. Cả đám đợi cô cả buổi thì thấy cuối cùng cô đã đến nên hào hứng đi đến than vãn khóc lóc các kiểu. Đúng lúc đó Quế Chi cũng đã đến còn dẫn theo một đám nữa đến để khẩu nghiệp. Thấy Mộc Linh vẫn ăn mặc báo đời như cũ thì Quế Chi cười tâu toét. Hội tụ đủ bọn báo luôn. Không sót khứa nào. Mày im em mờ. Quẹ mồm mày lại đi con xê. Hóa. Linh Chi tức giận chỉ tay về phía Quế Chi mắng khiến cho cả hai bên bắt đầu lườm nhau. Mộc Linh cầm điếu thuốc hút chậm rãi đi đến trước mặt Quế Chi thổi một hơi vào mặt cô ta. Khói thuốc lá khiến cho cô ta ho sặc sụa liền chửi. Con em mờ, ẹ nhà mày, thứ hỗn làm, nghe cô ta chửi mình vậy thì cô bật cười giọng nói trở nên điên rồ. Tao nghe nói mày đồn tao ngủ với hot boy trường à, ca. Không phải tao nói, cô tiếp tục hút một hơi rồi vứt điếu thuốc xuống đất rồi dẫm lên. Hơi thuốc bay ra trước mặt cô kèm theo ánh mắt lạnh lùng khiến cho cảnh tượng càng thêm đáng sợ hơn. Quế Chi cảm thấy lạnh sống lưng nên không dám hó hé gì nữa. Mộc Linh đưa tay sờ lên đầu cô ta rồi dịu dàng nói. Nếu cô muốn thu hút sự chú ý của tôi thì cô đã thành công rồi đó. Cách chương.